Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 400, chương 392 lễ tang. Wanda lần đầu tiên nhìn thấy loại này mãn thành đồ trắng cảnh tượng. Nàng cảm thấy chính mình tâm linh đã chịu đánh sâu vào. Tưởng đi xuống đi một chút, nhìn một cái, Daisy sao cũng được. Các nàng đi xuống xe, dọc theo đường phố chậm rãi đi trước, Wanda ở một vị bác gái ảnh chụp trước tặng hoa. Lúc sau nhìn một hồi, nàng có thể cảm nhận được những cái đó người nhà bi thương. Nhưng là cái này bi thương ly nàng rất xa, tại chỗ dừng lại một hồi. Lúc này mới đi ra đám người, đem chính mình thể hội nói cho Daisy. Bọn họ thực ái chính mình người nhà, ai không yêu chính mình người nhà đâu. Nguyện bọn họ ở thiên đường an giấc ngàn thu đi. Marvel cái này phá mà. Người thường có thể sống sót thật sự thực yêu cầu vận khí. Daisy miên man bất định. Nói đến một nửa nàng sửng sốt, Wanda hẳn là thờ phụng cái gì tôn giáo. Dựa theo nàng cha Magneto huyết thống xem, nàng hẳn là người Do Thái đi. Hoặc là liền Lorna cũng là. Chính mình hẳn là vâng theo các nàng huyết thống thói quen. Vẫn là hoang dại nuôi thả đâu. Quang minh tiết vui sướng. Nhớ tới liền rất cổ quái, vấn đề này thực mau bị vứt ở sau đầu. Magneto mãn thế giới gieo giống. Hắn đều không quan tâm. Chính mình suy nghĩ vớ vẩn cái gì a, ven đường đi qua. Rất nhiều nhân gia đều biến thành gạch ngói. Có cả nhà gặp nạn. Có may mắn còn tồn tại hạ một hai người. Bọn họ đem gặp nạn giả ảnh chụp dán ở cửa nhà bậc thang. Chung quanh điểm xuyết một ít ngọn nến. Màu vàng màu trắng cẩm chướng mã phóng chỉnh tề. Mặc kệ quen biết hay không. Mọi người đều hạ giọng. Vì tử nạn giả tiễn đưa, trị an tốt đẹp địa phương còn có chút túc mục không khí. Nhưng là một ít trị an không tốt địa phương liền không như vậy như ý. Theo ban đêm buông xuống. Sau ngày xưa hung hăng ngang ngược gấp 10 lần phạm tội hoạt động bắt đầu rồi, bọn họ nhảy vào những cái đó cư dân trong nhà, lấy đi bọn họ cuối cùng dư lại một chút đồ ăn, hoặc là kết bè kết đảng chạy tiến cửa hàng tiện lợi, thấy cái gì lấy cái gì, gặp được chống cự trực tiếp nổ súng, hết đợt này đến đợt khác tiếng súng cùng còi cảnh sát thanh. Biến thành New York ban đêm một cái đặc sắc, chính mình có phải hay không nên làm điểm cái gì? Thấy như vậy một màn, Daisy tự hỏi, nhưng nàng suy nghĩ nửa ngày cũng không biết chính mình nên làm như thế nào. Đừng nói nàng, chính là Washington, Lincoln từ trong quan tài bò dậy cũng không có biện pháp, ngoại tinh nhân xâm lấn đánh vỡ nguyên bản. Giai cấp gian cân bằng, trước kia phạm tội một lần nữa quật khởi. Ngay cả rất nhiều bổn phận người thành thật đều cầm súng lục đi lên đầu đường. Bọn họ hai bàn tay trắng, chỉ có thể đoạt lấy người khác, thu hoạch chính mình nhu cầu cấp bách sinh hoạt vật tư, hiện giờ biện pháp tốt nhất chính là thực. Hành cấm đi lại ban đêm, tất cả mọi người đợi trong nhà, quân đội đi lên đầu đường duy trì trị an. Ý tưởng thực hảo, nhưng là Daisy biết không hiện thực. Nước Mỹ tình hình trong nước không cho phép làm như vậy, Tây Phi có thể cấm đi lại ban đêm. Cái gì Tân Guinea cũng có thể. Nước Mỹ không được, thượng ngàn vạn dân cư New York càng không diễn, nàng chỉ có thể tưởng biện pháp khác. Phía chính phủ thủ đoạn không được, liền dùng không chính thức thủ đoạn, xử nhập quen thuộc Hell's Kitchen. Quanh co lòng vòng đi vào Kingpin đại bản doanh, trước đại môn thẻ bài thượng biểu hiện. Nơi này đúng là năm đó làm nàng thực không thoải mái liên hợp kiến trúc công ty, ô tô ngừng ở nơi xa. Giao đãi Wanda chờ chính mình một hồi. Nàng đóng cửa xe hướng trong đi, không chuẩn bị cùng cửa này đó tháo hán vô nghĩa. Nàng uốn lượn thân thể chung quanh ánh sáng mắt thường nhìn thấy được. Từ mấy người mí mắt phía dưới đi vào, Kingpin thủ hạ thoạt nhìn so trong thành những cái đó hắc bang. Hiếu thắng ba phần. Huấn luyện có tố là một phương diện, dám đánh dám đua lại là về phương diện khác, vẫn luôn đi đến Kingpin trước mặt. Một phòng thủ hạ cùng đang xem thư Kingpin đều không có phát hiện nàng. Daisy giải trừ ẩn hình, cùng sử dụng dép lê nhẹ dẫm sàn nhà, phát ra đông một tiếng, người nào? Một đống tiểu đệ mắt thấy trong không khí nhiều ra một cái đại người sống. Mỗi người luống cuống tay chân mà giơ lên súng lục. Nơi xa Bunai càng là từ trong lòng lấy ra một phen chủy thủ. Thủ đoạn dùng sức làm ra một sự chuẩn bị ném mạnh động tác. Bọn họ động tác ở đây di trong mắt tuy rằng không tới ốc sên như vậy khoa trương, nhưng cũng không tính là nhiều mau. Bunai tốc độ còn tính không tồi. Ở đây di xem ra, gia hỏa này ném mạnh kỹ năng đã vượt qua nhân loại cực hạn. Đây di làm lơ đông đảo súng lục. Tuy rằng không đến Magneto trình độ, nhưng là này đó thương ở nàng có chuẩn bị dưới tình huống căn bản vô pháp khai hỏa. Nàng đánh giá Kingpin, gia hỏa này thật đủ tráng. Thân cao 2 mét, thể trọng 200 nhiều kg. Giống một đồ hậu tường giống nhau đứng sừng sững ở nơi đó, 1m77. Ở nữ tính tính vóc dáng cao, nhưng ở Kingpin cái này thân cao làm nổi bật hạ. Daisy lùn không ít, nàng lựa chọn ngồi xuống nói chuyện, Fist tiên sinh. Vẫn là kêu Kingpin tiên sinh. Nàng làm lơ chung quanh họng súng, rất có lễ phép mà dò hỏi, Kingpin hướng thủ hạ phất tay. Ý bảo không có việc gì, cũng làm cho bọn họ đều đi xuống, mãi cho đến Bunai mang lên môn. Hắn mới trầm thấp giọng nói. Johnson tiểu thư không ở ngươi xa hoa biệt thự hưởng phúc. Tới ta nơi này là... Nửa giờ sau, Bunai lo lắng Kingpin an toàn. Đẩy ra cửa phòng, phát hiện Daisy đã đi rồi thời gian rất lâu. Trừ bỏ trong nhà nhàn nhạt hương khí. Không có bất luận cái gì chứng cứ chứng minh nơi này phía trước đã tới người ngoài. Kingpin không để ý đến Bunai. Hắn ngồi ở trên sofa tự hỏi, tên kia là tới gõ chúng ta. Bunai tự nhận đoán được Daisy mục đích, đáng tiếc Kingpin lắc lắc đầu. Nàng muốn chi viện chúng ta một đám Hammer công nghiệp quân sự tiên tiến vũ khí thống nhất New York hắc đạo, cái này đáp án làm Bunai một trận ngây người. Hắn cũng là thực người thông minh, hơi một suy nghĩ liền biết chuyện này không tầm thường. Nàng điều kiện là, từ bỏ dân cư sinh ý vẫn là bột giặt sinh ý. Kingpin vẫn là lắc đầu. Nàng không cho phép chúng ta hối lộ cảnh sát cùng chính phủ nhân viên, không có. Không có, Bunai tả hữu suy nghĩ một lần. Tựa hồ không phải cái gì quá mức điều kiện. Chúng ta còn có thể đem tiền tiết kiệm được tới. Nhiều chiêu một ít người. Nhiều mở rộng một ít địa bàn đâu. Hiện tại Kingpin không phải hắc đạo đế vương. Chịu giới hạn trong tri thức mặt cùng tự thân độ cao. Hắn nhìn không ra hắc bạch liên hợp đến cùng nhau. Có thể đối hiện có trật tự tạo thành bao lớn lực ảnh hưởng. Đã không có hắc băng quân sư hiệp trợ. Còn hắn tình cảnh xa không bằng nguyên thời không. Đối với Daisy cung cấp quân dụng vũ khí. Hắn phi thường tâm động. Lúc ấy một ngụm đáp ứng xuống dưới. Hiện giờ lại có điểm do dự. Đáng tiếc Bunai cũng không phải cái gì ánh mắt độc đáo người. Một cái thống nhất New York hắc đạo bánh có nhân đem hai người tạp hôn mê, New York chi chiến sau. Ngày đầu tiên ở thống khổ cùng nước mắt chung vượt qua. Sở hữu giáo đường đều kín người hết chỗ. Đông đảo mục sư gần như không có nghỉ ngơi mà an ủi thị dân. Mặc kệ bọn họ ngày thường có cái gì mặt trái tin tức. Ít nhất đang an ủi nhân tâm phương diện. Làm được thực đúng chỗ, nói giả nhân giả nghĩa cũng hảo. Nói diễn trò cũng đúng. Mặc kệ bọn họ chân thật ý tưởng là cái gì. Daisy cảm thấy bọn họ chỉ cần làm tốt chính mình bản chức công tác liền đáng giá khẳng định một cái. Buổi sáng thời gian, nàng đều ở tham gia lễ tang, New York phụ cận nàng có thể tham gia. Nhưng là khác thành thị, quốc gia khác lễ tang liền không có thời gian tham gia, hy sinh đặc công nàng cơ bản không quen biết. Những người này cùng nàng cái này phó cục trưởng cũng không nhiều ít giao thoa. Không cần nàng đi lễ tang thượng phát biểu nói chuyện. Tú tồn tại cảm, vì bọn họ tranh thủ một cái vì nước hy sinh thân mình vinh quang. Này liền không làm thất vọng nàng bản tâm. Bằng, hết chương.